Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 101, góc truyện audio.com. Lời hẹn thề là những cơn mưa có. Một điều kỳ lạ, năm 1981 mùa mưa kéo dài, và mưa phùn dai dẳng cả nửa tháng. Trời, trong những ngày mưa bay bay, mờ mờ ảo ảo như sương khói ấy. Tôi cũng, mềm lòng, khi nhớ đến những cơn mưa phùn gió bắc nơi quê nhà. Một người tình đã, bỏ ra đi, khi chiến tranh vẫn là điều hàng ngày phải đối mặt. Một, dòng hồi niệm về mùa mưa năm ấy. Choam khẩn, Pravihia, những, cơn mưa phùn miền cực bắc Campuchia. Trên bậc thứ tư của ngôi chùa Pravihia, hùng vĩ nhìn về hướng đông đất mẹ Việt Nam, toàn cảnh tỉnh Pravihia, chỉ một, màu xanh tận chân trời. Anh, đã gặp em cũng vào một buổi sáng mưa phùn tháng 6 âm lịch cùng nhau chở những tấn muối cuối cùng của mùa muối năm 1977 về kho của công ty ở xã Mỹ Thành. Sau, chuyến đi đó, anh ra đi và đi mãi. Thiên, nhiên đã tạo ra những cơn mưa vừa nhẹ như một tấm vải bằng màn nước mờ mờ. Làn, nước bay bay trong gió thành những luồng nước nghiêng nghiêng trên mặt nước đầm. Đề di lăn tăn gợn sóng, đôi mắt em thật đẹp và phải công nhận nó đẹp gấp trăm. Lần, khi những hàng mi thiếu nữ cong vút kia trăng trắng những hạt nước. Và, đúng hơn là những giọt sương trên đôi mắt em, mặt nước và những hải sản của vùng biển này đã nuôi ta lớn khôn, hơi nước từ đây bốc lên. Gặp những phản ứng, rồi lại rơi, đọng lại một làn hơi nước trên mắt em, thiên nhiên quá tuyệt mỹ. Cũng như tạo hóa đã sinh ra em như một thiên thần. Núi, tiếc vô cùng mỗi khi em nháy cặp mắt long lanh, những hạt li ti sương nước rơi xuống, nhưng bù lại khi ấy, đôi mắt em trong trẻo và thơ ngây chứa đựng bao điều. Mộng mơ, và những điều không cần nói ai cũng hiểu. Dáng, em mờ ảo trong làn mưa phùn, như một điều gì huyền bí mà anh chưa nhìn ra, và tâm hồn em dưới cơn mưa qua đôi mắt cũng là điều gì mờ ảo và lung linh. Mưa, vùng cực bắc thường là những cơn mưa tối đất tối trời, nước chảy từ dãy đang crack về như thác đổ, và cũng công bằng thay, có những cơn mưa phùn, để cho, anh cảm nhận lại một thời trong quá khứ, để anh nhớ đến nao lòng thương về đất, mẹ, nơi ấy có những hạt mưa nhỏ bé, nhẹ như sương, đủ làm duyên cho những hàng mi thiếu nữ, để không một ai có thể quên đi xứ sở mình. Như thế cũng là đủ, và, rồi em đã bước qua cuộc đời anh. Cũng mong manh, cũng chợt tan, cũng chợt ẩn hiện, đâu đó một nỗi nhớ thương, cũng mờ mờ dưới mưa, như con thuyền năm xưa trên, bãi biển quê nhà, thôi, cũng xin cảm ơn đời, cảm ơn những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ, đã cho anh một niềm cảm. Xúc ngắn ngủi, để chỉ một lần thốt lên, thở anh yêu em, trinh trắng đến vô ngần, cách chương.